Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, nghịch thần tặc tử. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Hùng sư quân đoàn chuẩn bị lui lại. Nhưng là có một chi quân đội cũng không có phản hồi phương Bắc phòng tuyến. Này chi quân đội chính là Baker Ngân Nguyệt quân. Bởi vì hùng sư quân bộ binh quân đoàn còn xa xa bị ném ở phía sau. Tuy rằng bọn họ kia một cái lộ tuyến cùng Han đế quốc kỵ binh hành quân lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Nhưng là hiện tại phát hiện Han đế quốc 4 vạn kỵ binh lúc sau. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hùng sư quân vẫn là muốn tiếp ứng một chút. Này dù sao cũng là quá vạn tinh nhuệ hùng sư quân. Đương những người khác sau khi rời khỏi, trường hợp thượng cũng chỉ dư lại Đúc Phong Bạo quân cùng Baker Ngươi Ngân Nguyệt quân. Hai huynh đệ lại một lần đạt được mặt đối mặt cơ hội. Baker cưỡi chiến mã, đi tới Đúc trước mặt, dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí hướng tới Đúc hỏi. Hùng sư quân cùng đế quốc quân hành quân lộ tuyến đồ. Là ngươi tiết lộ cấp Barbarian cùng Han đế quốc đi. Nhìn Baker lạnh nhạt bộ dáng, Đúc liền biết ra hỏa này khẳng định trong lòng mặt cũng là một bụng khí. Rốt cuộc so sánh Đúc đối với Berry công quốc không thèm quan tâm. Đây chính là hắn quê nhà. Tương lai cũng có thể là hắn lãnh địa. Thiếu chút nữa đã bị lúc này đây vây quanh mà cửa nát nhà tan. Baker nếu là không phẫn nộ mới kỳ quái. Không sai, là ta cấp. Đúc nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu. Đối với điểm này hắn trước nay đều không có tính toán phủ nhận. Càng thêm sẽ không ở Baker trước mặt phủ nhận. Đã làm chính là làm. Thừa nhận thì lại thế nào? Hơn nữa Đúc còn có một loại không thể miêu tả tâm lý. Đó chính là hắn không nghĩ ở Baker trước mặt bày ra tới một đinh điểm nhược thế. Khả năng ở Đúc trong tiềm thức mặt, hắn cũng đem Baker cấp làm như chính mình đối thủ cạnh tranh. Hoặc là nói một cái siêu việt đối tượng. Nghe được Đúc trực tiếp thừa nhận, Baker ánh mắt nháy mắt liền sắc bén lên. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đúc nói. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe thấy cái này vấn đề, Đúc khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt tươi cười. Sau đó nhìn Baker nói. Ta vì cái gì làm như vậy? Vấn đề này kỳ thật ngươi không nên hỏi ta. Mà hẳn là đi hỏi Flan Hoàng đế Henry VII. Thậm chí có thể đi hỏi hạ ngươi phụ thân Otto công tước. Baker, ta không phải ngươi. Từ tiểu liền mang theo trưởng tử quang hoàn. Có thể trở thành Berry công quốc tương lai người thừa kế. Cho nên hết thảy đồ vật đều là dễ như trở bàn tay. Ta chỉ là Otto công tước đặt ở đế đô một cái hạt nhân. Một cái tùy thời có thể hy sinh tiêu hao phẩm. Đã từng ý nghĩ của ta chỉ có một. Đó chính là mang theo chính mình cùng phong bạo quân sống sót. Nhưng là hiện tại bất đồng. Ta đã có năng lực làm những cái đó nhằm vào ta âm mưu ra gieo gió gặt bão. Đúc nói này đoạn lời nói thời điểm. Trong lòng cũng có một loại ức chế không được phẫn nộ. Ngay cả Đúc chính mình cũng không biết vì cái gì cảm xúc sẽ đột nhiên dao động. Bởi vì ở hắn phía trước lường trước bên trong đã sớm đối với những việc này không có cảm giác. Cũng không có chút nào phản bội Frank đế quốc cùng Berry công quốc tội ác cảm. Cho nên tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo kích động. Đây đều là chính mình nên làm. Nhưng là thật sự đương Baker dò hỏi thời điểm. Đúc vẫn là đem một loại tiềm thức lời nói cấp nói ra. Này khả năng chính là phía trước Đúc trong lòng lớn nhất nghẹn khuất. Cũng là đối với Baker cùng Berry công quốc bất mãn. Đồng dạng đều là Otto công tước nhi tử. Chẳng lẽ liền bởi vì đi vào trên thế giới này thời gian bất đồng. Đãi ngộ liền nhất định cách biệt một trời sao. Có khác nhau Đúc cũng liền nhận. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng. Chính mình ngay cả cơ bản sinh tồn quyền lợi đều không có. Đây mới là làm Đúc cảm thấy nhất tuyệt vọng sự tình. Nghe Đúc ngăn chặn trụ trong lòng tức giận một đoạn này lời nói. Baker trực tiếp chính là ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đúc sẽ nói với hắn những lời này. Hơn nữa nói thật, Baker đã thói quen chính hắn thân phận mang đến hết thảy. Hơn nữa bởi vì Đúc sớm liền đi hướng đế đô. Hắn cũng đã ở trong lòng mặt đem cái này đệ đệ tao ngộ cấp quên đi. Nhưng là ngươi cũng không thể bán đứng Berry công quốc hùng sư quân. Ngươi đây là phản quốc hành vi. Baker vẫn là vô pháp tiếp thu Đúc giải thích. Làm Otto công tước nhi tử. Frank đế quốc thần tử. Đúc như vậy hành vi không thể nghi ngờ là vô quân vô phụ hành vi. Phản quốc. Đúc lúc này cười lạnh một tiếng. Sau đó đồng dạng nhìn thẳng Baker ánh mắt trả lời. Berry công quốc là ngươi cố hương. Hiện tại đã không phải của ta. Đến nỗi cách nói Lan đế quốc. Nó trước nay đều không phải ta mẫu quốc. Ta cố hương cùng lãnh địa trước sau chỉ có một. Đó chính là đã từng bị các ngươi chướng mắt. Thậm chí là từ bỏ phong bạo Castle. Phong bạo Castle cũng là Frank đế quốc lãnh địa. Mà trên người của ngươi cũng vô pháp dứt bỏ Otto gia tộc huyết mạch. Liền thật sự có lớn như vậy cừu hận sao? Baker vẫn là có điểm không hiểu Đúc vì sao sẽ như thế phẫn nộ. Thậm chí làm ra như vậy trả thù hành động. Rốt cuộc hắn không biết Henry 7 cấp 3 tần hầu tước hạ đạt mệnh lệnh. Ở trong mắt hắn, Frank đế quốc xác thật đem Đúc cấp phong phân tới rồi phong bạo Castle loại này nguy hiểm hoàn. Cảnh, bất quá lại trước nay không có trực tiếp đến Đúc vào chỗ chết. Hai bên cũng không có đến không thể điều tiết nông nỗi. Baker, người vẫn là vô pháp lý giải. Này chỉ là ta cùng phong bạo quân sống sót cần thiết phải làm sự tình mà thôi. Nếu ta không làm như vậy nói. Như vậy vây khốn liền không phải hùng sư quân cùng đế quốc quân. Mà là ta phong bạo quân. Ta liền hỏi ngươi một câu. Nếu hôm nay là ta phong bạo quân bị vượt qua 10 vạn Barbarian cùng Han đế quốc quân vây quanh. Các ngươi hùng sư quân cùng đế quốc quân. Sẽ không mang tất cả đi chi viện. Đem ta cùng phong bạo quân cấp cứu vớt ra tới sao? Đường Đúc hỏi ra vấn đề này thời điểm. Baker há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì. Nhưng là cuối cùng lại không có nói ra. Bởi vì đáp án thực rõ ràng. Nếu hôm nay là phong bạo quân tao ngộ loại này hoàn cảnh. Như vậy Đúc có thể dựa vào chính là phong bạo quân chính mình. Không có bất luận cái gì viện quân sẽ tới đạt. Khả năng toàn bộ đế quốc phương Bắc quân đoàn bên trong. Nguyện ý vì Đúc như vậy mạo hiểm cũng chỉ có Gina công chúa. Nhưng là nói trắng ra nàng bất quá chính là hoàng gia người phát ngôn mà thôi. Đừng nói là thay thế được Otto công tước quyền khống chế. Ngay cả ba tần hầu tước đều có thể tùy thời tiếp quản đế quốc quân. Gina công chúa thuần túy chính là hữu tâm vô lực. Đây là khác biệt đối đãi. Đúc từ đầu đến cuối đều không có bị Berry công quốc hoặc là Frank đế quốc cấp làm như người một. Nhà, không lời nào để nói phải không? Baker, người vẫn là đương chính mình thiên tài thiếu niên đi thôi. Ta càng thích nghịch thần tặc tử cái này xưng hô. Đúc rốt cuộc đem trong lòng kia một loại che. Dấu oán khí cấp phát tiết ra tới. Khả năng đây là hai cái bất đồng Đúc ký ức bên trong. Số lượng không nhiều lắm điểm giống nhau địa phương. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc trực tiếp quay đầu ngựa lại. Chuẩn bị dẫn theo phong bạo quân rút lui. Baker nhìn Đúc bóng dáng. Trên mặt biểu tình phi thường phức tạp. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch Đúc vì cái gì sẽ có như vậy tâm lý. Bởi vì hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Vô luận là Otto gia tộc huyết mạch cũng hảo. Vẫn là Frank đế quốc thần tử. Này hai phương từ đầu đến cuối đánh tâm nhãn. Đều không có đem Đúc cấp làm như người một nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.